Tiếp theo, sắc mặt hắn đại biến, tràn ngập vẻ hoảng sợ. Hôm nay, ta muốn hủy võ quán Thiên La. Vừa dứt lời, Sở Mộ bước từng bước một đi về phía trước. Một bước này, dường như bị rút ngắn lại nửa tấc. Từng bước tiến về phía trước, xuất hiện ở trước mặt đối phương, ngón tay giống như kiếm điểm ra. Ngay cả tu vi của người này đã đạt đến trình độ quy nguyên cảnh thập giai. Nhưng khi đối mặt với một ngón tay Sở Mộ tùy tiện điểm ra, lại hoàn toàn không có chút năng lực chống đỡ nào. Hắn ngay cả trốn cũng làm không được. Thân hình đi lướt qua nhau. Không ai nhìn thấy, trong chớp mắt, ở giữa mi tâm của hắn lại trúng một chỉ. Từ ở bề ngoài thoạt nhìn, hoàn toàn không có chút khác thường nào. Nhưng trên thực tế, thế giới tinh thần của hắn đã bị phá hủy, thần hồn câu diệt. Thân hình Sở Mộ giống như một làn gió, trực tiếp tiến vào bên trong võ quán Thiên La. Không ai có thể ngăn cản. Trong võ quán Thiên La, người lợi hại nhất chẳng qua chỉ là tu vi vạn cổ cảnh trung giai. Luận về thực lực, so sánh với Sở Mộ, đơn giản là chênh lệch trên trời dưới đất. Rất nhanh, Sở Mộ đã đến trước mặt Trương Hồng Long quán chủ võ quán Thiên La. Tất cả hành động nhằm vào Sở Môn kiếm quán, đều do ngươi chỉ điểm. Sở Mộ xuất hiện ở trước mặt Trương Hồng Long, trực tiếp nói. Vừa nghe, Trương Hồng Long lập tức kinh hãi. Ngươi là người nào? Cùng Sở Môn kiếm quán có quan hệ thế nào? Trương Hồng Long căn bản cũng không có nhìn thấy Sở Mộ. Cho dù là nhìn thấy qua, cũng là Sở Mộ hơn một năm trước. So với Sở Mộ hơn một năm sau, đã có chút khác biệt. Nếu không phải là người rất quen thuộc, không có cách nào trực tiếp nhận ra hắn. Ta là Sở Vương Đình. Sở Mộ thản nhiên nói. Không có khả năng. Trương Hồng Long kinh ngạc kêu lên. Người trước mắt này rõ ràng có tu vi vạn cổ cảnh. Tuy rằng không biết được rõ ràng là trọng thiên nào, nhưng mình không có nhìn lầm. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Mà Sở Vương Đình của Sở Môn kiếm quán, theo hắn được biết, trước khi rời đi, chẳng qua chỉ là mới tu vi quy nguyên cảnh mà thôi. Thời gian mới chỉ hơn một năm. Cho dù là đệ nhất thiên tài của Thiên Thần Tông, cũng có không cách nào ở trong khoảng thời gian hai năm ngắn ngủi, nâng cao tu vi từ quy nguyên cảnh lên tới vạn cổ cảnh. Không quan tâm thật hay giả như thế nào, Sở Mộ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời mang đến cho hắn áp lực cũng đủ lớn. Không quan tâm ngươi là ai. Nếu dám xâm nhập võ quán Thiên La, dựa theo luật pháp là phải chết. Ta sẽ giết chết ngươi trước. Trương Hồng Long hét lớn. Tiên hạ thủ vi cường. Trong nháy mắt hai tay hắn phát ra công kích. Chưởng lực mạnh mẽ khủng khiếp, dường như có thể chấn nát núi cao đánh về phía Sở Mộ. Không khí chấn động không ngừng. Hai chưởng hoàn toàn không có chút lưu tình nào, chính là muốn hoàn toàn đập chết Sở Mộ. Lúc này, Trương Hồng Long đã không để ý tới việc bắt lấy Sở Mộ ép hỏi các loại bí mật gì nữa. Chỉ có trực tiếp giết chết đối phương mới có thể giải trừ uy hiếp. Nếu dưới tình huống thực lực của Sở Mộ không bằng hắn, hoặc không chênh lệch nhiều lắm, hai chưởng này của hắn thật sự có thể có hiệu quả. Đáng tiếc chính là, tu vi của Sở Mộ ngay cả không chênh lệch với hắn cho lắm, thực lực lại muốn vượt xa hắn. Ở dưới hai chưởng này, Trương Hồng Long chỉ nhìn thấy một tia kiếm quang phá không. Trong lúc lặng lẽ không một tiếng động, hai chưởng bị mở ra. Kiếm quang này đã ở trước mắt, nhanh chóng phóng đại. Không thể né tránh. Dừng tay. Giết ta, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Trương Hồng Long chỉ kịp phát ra tiếng gầm rú cuối cùng. Kiếm quang liền xuyên thủng mi tâm của hắn, đánh nát nguyên thần. Sở Mộ ra tay, không chút lưu tình. Có lẽ trước đó hắn có thể áp dụng thủ đoạn càng bảo thủ hơn. Ví dụ như đưa ra lời mời quyết đấu sinh tử. Nhưng vậy là dưới tình huống không có nắm chắc không có thực lực. Mà nay, theo tu vi nâng cao, theo thực lực khôi phục, Sở Mộ cũng không giới hạn ở thủ đoạn bảo thủ. Từ trước đến nay, hắn lại không phải là một tuân theo quy củ. Hơn nữa, lấy phương thức sinh tử đấu giết chết đối phương hủy diệt võ quán Thiên La, đối với Sở Mộ mà nói, không đủ để trút giận. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Sau khi chém giết Trương Hồng Long, Sở Mộ bổ ra mấy kiếm.